Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Lục Hồn Phiên cùng Táng Thiên Quan. Hắc Phong gào thét, thương khung khắp huyết, vô cùng vô tận dị tượng biến hóa xuất hiện tại Hồng Hoang cùng hỗn độn tiếp xúc thiên ngoại thiên thương khung bên trong. Hết thảy hỗn độn ma thần hay là Hồng Hoang thế giới bên trong cường giả chỉ có thể cảm giác một loại khủng bố hắc ám khí tức đang thức tỉnh. Hắn nhóm không hề rõ ràng những vật này đến tột cùng là cái gì, có cái gì không phải bình thường lai lịch. Bất quá cái này cá nhân không bao gồm Thông Thiên giáo chủ tại bên trong. Lúc này Hồng Hoang bên trong, trừ Hồng Quân lão tổ bên ngoài, cũng chỉ có Thông Thiên giáo chủ biết cái này là cái gì khí tức. Nguyên lai, cái này loại tràn ngập tại thương khung bên trong hắc ám khí tức, vậy mà là lục hồn phiên khí tức. Lục hồn phiên chính là ta truyền thừa bàn cổ bản nguyên bí thuật. Loại bí thuật này chính là cực hạn nguyên rủa bí thuật, trừ ta ra sẽ không có người biết. Cái này cái Hồng Quân lão tổ làm sao lại biết lục hồn phiên bí thuật? Đúng rồi, nhất định là lúc trước Hồng Quân lão tổ lưu tại ta nguyên thần bên trong Hồng Mông Tử Khí nguyên nhân, Hồng Quân lão tổ mới có thể đối với ta lục hồn phiên bí thuật có hiểu biết. Lúc này Thông Thiên giáo chủ thần sắc lộ ra vô cùng khó coi, bởi vì hắn biết rõ lục hồn phiên chân chính chỗ kinh khủng, mới có thể càng thêm lo lắng. Đây cũng là nguyên bản phong thần diễn nghĩa bên trong Thông Thiên giáo chủ tự tin có thể lợi dụng lục hồn phiên đem bốn tôn thiên đạo thánh nhân cùng với Khương Tử Nha võ vương kéo xuống ngựa. Đến nay lục hồn phiên bí thuật trưởng khống tại thiên đạo Hồng Quân trong tay, lại thêm thiên đạo Hồng Quân hiện tại hiến tế nhiều như vậy chư thiên cường giả, sinh ra nguyền rủa lực lượng, lại cái này cường hoành tới trình độ nào. Lúc này toàn bộ bàn cổ đại thế giới bên trong tồn tại cường giả, tối cường giả cũng chỉ có hỗn độn chí tôn tầng thứ. Đối mặt với thiên đạo Hồng Quân nguyền rủa, kết quả hội là cái dạng gì? Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Thông Thiên giáo chủ một chút thời gian cũng không có thể dừng lại, trực tiếp xuất hiện tại Tô Thanh bàn cổ chân thân bên cạnh. Hắn nhanh chóng đem đầu đuôi sự tình nói ra ngoài, chỉ là bàn cổ chân thân tựa hồ không có để ý, mà là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kia một khối phiến đá, tựa hồ nghĩ đến một chuyện vô cùng thú vị. Thời gian trôi qua, thương khung bên trong biến hóa trở nên càng ngày càng tăng lên, đến từ chư thiên vạn giới vô số cường giả nhóm, theo nàng trên người chúng năng lượng cùng huyết mạch lực lượng đều bị điên cuồng hiến tế. Thương khung bên trong thần bí nguyền rủa ấn ký trở nên càng thêm khủng bố, mênh mông đến cực hạn hắc ám năng lượng tại ấn ký bốn phía bắt đầu lưu truyền. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu ấn ký, lại là ẩn chứa có thể dung chuyển vô tận đại hỗn độn bàng bạc lực lượng. Cho dù chỉ là hiện lên ở thương khung bên trong, sinh ra loại kia thần bí uy áp, đều có thể đủ đem tràn ngập tại Hồng Hoang thế giới cửu châu kết giới lực lượng cho dung chuyển. Cường hãn có chút lệnh người giận sôi tình trạng, hết thảy nhìn thấy đây hết thảy hỗn độn ma thần rối rít bắt đầu rời xa, bởi vì chỉ là đứng tại cái này đạo thần bí ấn ký hơi gần khoảng cách đều có thể đủ cảm giác một loại thần hồn run rẩy. Đây là một loại có thể yên diệt thần hồn khủng bố thủ đoạn. Tử Vi Đại Đế, Thông Thiên giáo chủ, Hậu Thổ Nương Nương, Nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa Thị, Nhân Hoàng Đế Tân, Khí Vận Huyền Điểu. Đây chính là thiên đạo Hồng Quân ở trong hư không phác họa ra 6 cái danh tự. Thiên đạo Hồng Quân phác họa ra trước 5 cái danh tự, vì đem hết thảy đối thủ hủy diệt, mà cái cuối cùng khí vận huyền điều, thiên đạo Hồng Quân thì là lợi dụng nguyên rủa lực lượng. đem nhân tộc khí vận hải triệt để hủy diệt. Một ngày ấy nhân tộc khí vận hải hủy diệt, kia toàn bộ hồng hoang thế giới cửu châu kết giới, tự nhiên cũng sẽ không thể đủ bảo trì ổn định, thuộc về tự sụp đổ. Hồng hoang cũng sẽ ở trước mặt của hắn bạo lộ ra. Thiên đạo hồng quân thần sắc lộ ra kích động, tựa hồ đã não bổ ra, bởi vì lục hồn phiên nguyền rủa, tử vi đại đế, thông thiên giáo chủ, hậu thổ nương nương, nhân tộc thánh mẫu nữ hoa thị, nhân hoàng đế tân cũng sớm đã chết oan chết uổng. Kể từ đó, toàn bộ hồng hoang nhất định bị lại lần nữa trưởng khống trong tay. Kết quả như vậy, hắn liền có thể lại lần nữa thanh toán một ít chuyện. Tựa hồ nhìn thấy chính mình lại lần nữa trở nên cao cao tại thượng. Thiên đạo hồng quân thần sắc hiện lên một điểm điên cuồng thần sắc. Đồng thời, hắn đã thi triển ra thủ đoạn mình. Hư không bên trong lục hồn phiên đã bắt đầu lắc lư. Thông thiên giáo chủ rõ ràng lục hồn phiên trình độ kinh khủng. Tự nhiên rõ ràng. Một ngày thiên đạo hồng quân lay động lục hồn phiên, hội có kết quả như thế nào? Đến lúc đó, bất kể là hắn, hay là tử vi đại đế đám người, thật rất có thể hội chết oan chết uổng. Thông thiên trong mắt hiện lên một điểm tinh quang, lúc này tựa hồ chỉ có đồng dạng trưởng khống lục hồn phiên thông thiên giáo chủ. Hiến tế sinh tử của mình là có thể đủ đem thiên đạo hồng quân lục hồn phiên thủ đoạn hủy diệt. Nghĩ tới đây thời điểm, thông thiên giáo chủ trong tay đồng dạng xuất hiện nhất đạo lục hồn phiên. Lục hồn phiên đang muốn cùng thông thiên giáo chủ thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Đúng lúc này, bàn cổ chân thân lại là sinh ra bàn tay ngăn cản thông thiên giáo chủ hành vi. Hiển nhiên hắn đã xem hiểu thông thiên giáo chủ hành vi. Lục hồn phiên hoàn toàn chính xác cường hãn. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp giải quyết thủ đoạn như vậy. Nói Tô Thanh bàn cổ chân thân, trong tay xuất hiện một cái quan tài. Chính là táng thiên quan. Làm táng thiên quan xuất hiện thời điểm, thiên đạo hồng quân trong tay kia một khối to lớn phiến đá đã bắt đầu chấn động không thôi. Không vẻn vẹn như thế, táng thiên quan bên trong vạn ác chi nguyên khí tức cũng điên cuồng chấn động, cùng thương khung bên trong khủng bố nguyên rùa sinh ra một loại như có như không cộng minh. Thấy thế, thiên đạo hồng quân thần sắc tràn ngập một loại khó có thể tin. Cái này lục hồn phiên thủ đoạn có thể là tới từ thông thiên giáo chủ. Không đúng. Cuối cùng chính là bàn của tổ thần thủ đoạn. Tử vi đại đế làm sao có thể hội có khắc chế lục hồn phiên thủ đoạn. Lại nói, cái này một cái táng thiên quan, không phải đến từ chư thiên thế giới trí bảo sao? Làm sao lại khắc chế lục hồn phiên bí thuật? Thiên đạo hồng quân không rõ ràng. Hắn làm sao biết, cái gọi là lục hồn phiên bí thuật, bản thân liền là bàn của tổ thần cùng hỗn độn âm ám diện đại đạo tử tranh đấu về sau, từ vạn ác chi nguyên táng thiên quan bên trong lĩnh ngộ ra đến bí thuật. Lúc này gặp được táng thiên quan chấn động, bí thuật như vậy, tự nhiên cũng liền bị dễ như trở bàn tay khắc chế. Nói thật, nếu như chư thiên chi chủ sớm biết thiên đạo hồng quân cái gọi là thủ đoạn chính là lợi dụng nguyên rủa thủ đoạn đối phó Tô Thanh, có lẽ hắn căn bản liền sẽ không đồng ý cái gọi là giao dịch. Thiên đạo hồng quân thần sắc cực kỳ khó coi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thủ đoạn sẽ bị khắc chế, mà lại còn có thể sẽ bị phản chế. Nói cách khác, cái này loại lục hồn phiên nguyền rủa lực lượng rất có thể đem hắn thôn phệ. Kết quả như vậy thực tại là quá mức đánh mặt. Cùng lúc đó, còn ở vào trong chư thiên chi chủ thần sắc cũng là trở nên dữ tợn đáng sợ. Mặc dù, lúc này hắn vô pháp vào cái này cái bàn cổ đại hỗn độn bên trong, lại là có thể thông qua một ít trong chư thiên cường giả ánh mắt đem hết thảy tất cả đều thấy rõ. Táng thiên quan bản thân chính là hắn chí bảo, Chí bảo như thế, đều tồn tại sinh mệnh lạc ấn. Không nghĩ tới, lại là bị bàn cổ đại hỗn độn bên trong cường giả luyện hóa. Không vẻn vẹn như thế, còn làm hắn đến nay kế hoạch tính sai. Hắn cùng Hồng Quân lão tổ tính toán, rõ ràng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.